Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 350, chương 350, Vương Giả Chiến Đấu. Tiền Tần, Triệu Kinh đột nhiên cảnh báo nói: "Thú triều lui, yêu ương bọn chúng động rồi." Quả nhiên yêu vương trước không tiếp tục kiên trì được. Tuy rằng sớm tại dự liệu của bọn hắn bên trong, bất quá vẫn như cũ để bọn hắn phi thường kích động. Mấy lần trước thú triều, đều là bọn hắn nhân tộc một phương xuất thủ trước, bị nhằm vào, mất đi ưu thế, đừng cao hứng quá sớm. Bọn hắn là công kích một phương, có thể lựa chọn thu binh, không cần ra tay cứu viện. Bọn hắn đồng thời không có trước phát sáng bài, mất đi ưu thế. Sở Lệ nhắc nhở, Lạc Cơ lắc đầu nói: "Chúng ta nhân tộc là hậu thiên tu tập khác biệt công pháp. Từ bề ngoài đến xem, cũng không biết rõ sở trường cái gì, mà yêu tộc thiên phú thần thông là cố định, chỉ cần nhìn ra hắn là chủng tộc gì, liền biết bọn chúng có được cái gì thiên phú thần thông. Biết rõ bọn hắn căn nguyên, thời điểm chiến đấu nhằm vào lên liền đơn giản, cho nên chúng ta không có xuất thủ trước, liền đã chiếm hết ưu thế." Sở Lệ lắc đầu nói: "Ưu thế là có, bất quá rất nhỏ, cuối cùng vẫn là thực lực nói chuyện." Lạc Cơ gật gật đầu, đồng ý Sở Lệ cái quan điểm này. "Bất quá, đã có ưu thế, đương nhiên phải dùng Lộc Yêu Chi Vương sở trường trị liệu, không am hiểu chiến đấu, tựa như phía dưới chiến đấu đồng dạng, chỉ là ở phía sau phụ trách trị liệu, hắn hẳn là sẽ không tự thân xuất thủ. Sở hữu yêu vương bên trong, Phong Yêu Chi Vương thực lực yếu nhất, bất quá hắn phi châm thần thông phi thường lợi hại, hẳn là sẽ ở phía sau sắp xếp bảo hộ Lộc Yêu Chi Vương. Còn có bắn lén, tốc độ của ta nhanh nhất, có thể rất nhanh đột phá phòng ngự, tới đối phó bọn chúng đi, mau chóng giải quyết rồi bọn hắn, tiếp đó trở về chi viện các ngươi." Tuy rằng Lạc Cơ nói rất nhẹ nhàng, thế nhưng chúng võ vương biết rõ, phải làm đến một điểm này, có thể tuyệt không nhẹ nhõm. "Ta đến kiềm chế Hổ Yêu Chi Vương." Triệu Kinh ngay sau đó nói ra, không cho hắn đối phó hai cái yêu vương, hắn liền đối phó cường đại nhất cái kia hổ vương. "Tốt." Sở Lệ gật đầu nói, "Khuyển Yêu Chi Vương cùng Lang Yêu Chi Vương giao cho ta, những người khác từng cái cũng tìm được đối ứng mục tiêu." Tại chỗ võ vương đều là trải qua chiến đấu lão thủ, đặc biệt là cùng yêu tộc giao thủ rất nhiều, săn giết yêu thú không chỉ có bao nhiêu con, mỗi người đều kinh nghiệm chiến đấu phong phú, có bản thân nội tình cùng tuyệt chiêu. Rốt cục chờ đến cùng yêu vương giao thủ thời khắc, bọn hắn các loại giờ khắc này đã thật lâu rồi. Cái phương án này là thông thường phương án, có thể làm dự bị phương án. "Kỳ thật, ta có một cái phương án, có thể tăng lên rất nhiều phần thắng của chúng ta. Chỉ là, có chút mạo hiểm." Lạc Cơ chần chờ chốc lát, đột nhiên nói, "Theo Hổ Yêu Chi Vương mệnh lệnh được đưa ra, thú triều lui, bọn hắn tạo thành đội bay lên phía trước. Cái này đội hình cùng đại yêu tạo thành đội hình rất giống, chỉ là đem Ưng Yêu Chi Vương cùng Phong Yêu Chi Vương tăng thêm đi vào, hợp thành 233 dạng này một cái đơn giản đội hình. Hổ Yêu Chi Vương, Lộc Yêu Chi Vương cùng Phong Yêu Chi Vương tại hàng cuối cùng. Hổ Yêu Chi Vương phụ trách áp trận, Lộc Yêu Chi Vương không am hiểu chiến đấu, phụ trách ở phía sau trị liệu. Phong Yêu Chi Vương thực lực quá yếu, lực lượng, tốc độ công kích, phòng ngự đều không phải là chúng yêu bên trong yếu nhất. Chỉ có Độc Châm chút điểm này còn lấy ra được, vì phát huy ưu thế của nó, tự nhiên là đưa nó an bài tại hàng cuối cùng. Bên trong sắp xếp bên trong Lang Yêu Chi Vương, Khuyển Yêu Chi Vương cùng Ưng Yêu Chi Vương, bọn chúng tam đại yêu vương sức chiến đấu rất không tệ, hơn nữa đều là công kích từ xa, tự nhiên là an bài tại bên trong sắp xếp. Ngưu Yêu Chi Vương cùng Hùng Yêu Chi Vương hai yêu vương tại phía trước nhất. Lưỡng yêu có được phòng ngự loại thiên phú thần thông, lại am hiểu cận chiến, tự nhiên được an bài tại hàng trước nhất. Đội trưởng quả nhiên cùng chúng ta phỏng đoán không sai biệt lắm. Cùng đại đội quân trận rất giống. Một đoạn cắt theo kế hoạch hành động. Sở Lệ nhìn xem yêu vương đội hình, cười nói, lần này thú triều tuy rằng bộc phát đột nhiên, kỳ thật đã sớm tại bọn hắn lục đại thế gia trong dự liệu. Đã sớm bắt đầu làm tương ứng chuẩn bị, không nghĩ tới còn có kiếm tu dạng này ngoài ý liệu kinh hỉ. Điều này làm cho kế hoạch của bọn hắn càng thêm hoàn mỹ. Nhân viên thương vong càng ít, Sở Lệ không có lý do không cười. Chớ khinh thường, Lạc Cơ nhắc nhở, ngươi muốn đối phó hai cái yêu vương, đối thủ mạnh nhất, hết thảy lấy kéo dài thời gian là chủ. Ta bên này nếu là thuận lợi, rất nhanh liền hoàn thành. Xem thú triều bên trong kiếm tu biểu hiện, Sở Lệ ngược lại là tin tưởng Lạc Cơ có thực lực như vậy. Chỉ là, Lạc Cơ chuyển tu kiếm tu chỉ có mấy ngày. Hơn nữa kiếm tu bên trong truyền thừa quá ít, mà đao sĩ đã có mấy ngàn năm truyền thừa, đặc biệt là thành lập Sơn Thành sau đó. Cho nên, Sở Lệ cũng không cho rằng đao sĩ liền so kiếm tu kém. Trong kế hoạch, nhiệm vụ của ngươi nặng nhất, hy vọng ngươi nơi đó không ra sự cố. Sở Lệ hừ lạnh một tiếng nói. Triệu Kinh cười nói, không nên cho Lạc Cơ áp lực quá lớn. Lạc Cơ, không có việc gì, coi như xảy ra chuyện, chúng ta cũng có hậu chuẩn bị kế hoạch, phần thắng của chúng ta cũng không thấp. Lạc Cơ nhìn qua áp gần bát đại yêu vương, hít sâu một hơi, gật đầu nói, rõ ràng. Theo liên tiếp tiếp cận miệng sơn cốc, Hổ Yêu Chi Vương biểu lộ càng ngày càng tốt. Lộc Yêu Chi Vương cười dò hỏi, thế nào, đạt đến điều kiện sao? Hổ Yêu Chi Vương gật đầu nói, đạt đến. Cái khác bảy đại yêu vương nghe xong, thần sắc lập tức buông lỏng. Bọn chúng tôn Hổ Yêu Chi Vương vì lần này thủ lĩnh. Ngoại trừ Hổ Yêu thực lực cường đại, tại bát đại yêu vương bên trong thuộc về phía trước hai cường giả. Còn có một điểm, đối phương có một cái đáy phi thường lợi hại át chủ bài. Lá bài tẩy này phi thường thích hợp quần chiến. Chỉ cần lá bài tẩy này vừa ra, tin tưởng, lần này vương giả chiến đấu, bọn hắn yêu tộc một phương, tất thắng, đều đến lúc này, ngươi có phải hay không có thể nói, ngươi lá bài tẩy này là thế nào được đến rồi? Lộc Yêu Chi Vương cười nói yên yên mà hỏi. Nắm chắc thắng lợi trong tay Hổ Yêu Chi Vương, lần này không tiếp tục chối từ, cười hồi đáp, ta có một cái thiên phú thần thông, có thể làm ra trành quỷ, các ngươi biết rõ sao? Lộc Yêu Chi Vương các loại yêu vương gật gật đầu, trong lòng có suy đoán. Lộc Yêu Chi Vương hiếu kỳ dò hỏi, chẳng lẽ thiên phú thần thông của ngươi biến dị? Đây là thiên phú của hắn thần thông? Không thể nào, Hổ Yêu Chi Vương lắc đầu nói. Lá bài tẩy này là ta căn cứ trành quỷ thiên phú có được. Các ngươi nên biết, làm ra trành quỷ sau đó, ta có thể đạt được đối phương ký ức. Đây là ta căn cứ đối phương ký ức học được. Trành quỷ thần thông tuy rằng có thể đạt được trành quỷ ký ức, thế nhưng trành quỷ nhưng không có khi còn sống thiên phú thần thông. Cho nên, tại cái khác yêu vương xem tới, cái này thần thông cũng liền bên trên một dạng một dạng. Không nghĩ tới, lại là từ trành quỷ thần thông đạt được. Lộc Yêu Chi Vương trong lòng hơi động nói, cái này trành quỷ hẳn không phải là chúng ta yêu tộc. Yêu tộc ký ức phổ thông đơn giản, không có cái gì giá trị. Lộc Yêu Chi Vương tiếp lấy suy đoán nói, nếu là ta đoán không sai, hẳn là nhân tộc sao? Nhìn thấy Hổ Yêu Chi Vương gật đầu thừa nhận, Lộc Yêu Chi Vương cười nói, không nghĩ tới, chúng ta cùng nhân tộc chiến đấu lớn nhất át chủ bài lại là từ nhân tộc nơi đó có được. Thật thú vị,